trong ngực có yên huy hiệu trường thì lập tức nở rộ hào quang. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.